Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 11, gặp thoáng qua. Đi theo Ngô sau lưng, Tần Nhiên đi tới kết nối phòng khách nhỏ cùng tử quán tiền sảnh hành lang bên trong. Ngô đứng ở cái kia ngọn đèn áp tường dưới, ám thảm ở trong ngọn đèn, tản ra một loại nhàn nhạt nhu hòa cảm giác, người áo choàng không tệ, ô nha vũ mau. Rất lóa mắt, Ngô chậm rãi nói, là áo choàng. Tần Nhiên nhướng mày, uốn nắn lấy đối phương trong lời nói sai lầm. Áo choàng, không có mũ đâu áo choàng. Cũng thật sự là kỳ lạ. Liền cùng ta gặp gỡ ở nơi này ngươi. 2567 ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Ngô Dụng trầm thấp khàn khàn ngữ điệu, trở nên càng phát chậm chạp. Tựa hồ cả người đều sa vào đến trong hồi ức. Tần Nhiên chân mày nhíu chặt hơn, hắn có thể rõ ràng phát giác được, đối phương vừa mới là cố ý nói như vậy, vì chính là dẫn xuất xứ vị, vận mệnh. Vận mệnh Tần Nhiên là không tin, liền như là hắn tin tưởng người khác sinh mà không đợi. Có lẽ tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Bất quá, Tần Nhiên cũng không thích cùng một người xa lạ đàm luận những này. Cũng không hy vọng lâm vào đối phương tiết tấu bên trong. Tấm kia may mắn thẻ là chân thật, vẫn là một trò đùa. Tần Nhiên châm trước dùng từ đem bẫy dập biến thành trò đùa. Đương nhiên, nếu quả như thật là trò đùa, dù là có Rachel ở giữa điều hòa, đối phương cũng tất nhiên sẽ bên trên Tần Nhiên sổ đen. May mắn chính là, đó cũng không phải một trò đùa. Ngô lẳng lặng nhìn Tần Nhiên 2 giây, phảng phất là muốn xuyên qua hệ thống che lấp, nhìn thấy Tần Nhiên chân thực khuôn mặt. Không phải trò đùa, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói thêm mấy câu mà thôi. Trong lời nói, Ngô phát khởi giao dịch, may mắn thẻ xuất hiện ở thanh giao dịch bên trong. Mà lại, Ngô đã điểm kích xác định. Lúc này, chỉ cần Tần Nhiên điểm kích xác định, may mắn thẻ liền đến tay. Hoàn toàn đúng vậy tặng không? Nhưng Tần Nhiên nhưng không có làm như thế. Hắn nâng lên đầu quét Ngô nhất mắt về sau. Liền đem trên thân tất cả điểm tích lũy, điểm kỹ năng, còn có Dani ngang chi nắm ảo ảnh chi đâm để vào thanh giao dịch. Sau đó, điểm kích xác nhận, Tần Nhiên lâu dài đến một lần dưỡng thành cẩn thận thói quen. Đè nén sao động keo kiệt chi tâm, Tần Nhiên không biết Ngô vì cái gì làm như thế, nhưng hắn biết may mắn thẻ giá trị. Hắn cũng biết mình cùng Ngô quan hệ, chỉ là người xa lạ. Đối với Tần Nhiên tới nói, có 2 điểm này như vậy đủ rồi. Cho dù là lớn hơn nữa giá trị, lợi ích, nhưng đối mặt một người xa lạ, Tần Nhiên vẫn là biết nên làm như thế nào. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận một người xa lạ cho. Dù sao, cái này đã vượt ra khỏi thương hại. Bố thí phạm trù, huống chi, liền xem như thương hại. Bố thí, Tần Nhiên cũng tương tự chọn cự tuyệt. Vì cái gì lòng tự trọng đi? Đáng thương, buồn cười lòng tự trọng. Đó là Tần Nhiên duy nhất. Vẻn vẹn có đồ vật, Tần Nhiên không muốn mất đi nữa. Có lẽ sẽ có sai sót, nhưng sẽ không quá lớn. Nếu như không phù hợp ngươi đáy lòng giá vị, ta có thể đền bù giá. Tần Nhiên nói, không cần, vừa vặn đủ. Ngô lắc lắc đầu, tạm biệt. Tần Nhiên một điểm đầu, quay người liền hướng môn đi đến. Ngô nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, thẳng đến Tần Nhiên bóng lưng biến mất ở sau cửa, lúc này mới nỉ non tự nói bắt đầu. Giống như đúc, đây là vận mệnh ban ơn sao? Thẻ bài theo nỉ non âm thanh từ Ngô trong cửa tay áo phi xuất. 12 tấm thẻ bài vây quanh Ngô bay múa, mặt bài không ngừng biến ảo, phảng phất là trong bụi hoa hồ điệp. Cuối cùng, chương 12 thẻ bài cùng nhau dừng lại. 12 tấm khác biệt mặt bài chia làm trái phải, xuất hiện ở Ngô trước mặt. Bên trái theo thứ tự là đám mây, dòng sông, rừng rậm, cánh đồng bát ngát, đỉnh núi, tia nắng ban mai. Mặt phải theo thứ tự là đói khát, chiến loạn, tai hại, ôn dịch, hắc ám, hỗn độn. Không có một chương thẻ bài là giống nhau, mà cái này cũng không có kết thúc. 12 tấm thẻ bài nhanh chóng trọng điệp sao thế, vừa đi vừa về biến ảo. Bọn chúng bên trong có kỵ sĩ, ác ma, dã thú, Bọn chúng bên trong còn có cung điện, quyền trượng, vương miện, cuối cùng biến thành cửa phía sau đóng lại. Tần Nhiên không tiếp tục để ý tới Ngô. Ở Tần Nhiên trong lòng, đối phương đúng vậy tiến hành một lần giao dịch người chơi. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì. Vòng qua quầy ba, bò tới nơi đó hàm tu thảo. Lập tức liền nhảy bắt đầu. 2567. Ta, chấm ngoặc kép. Hàm tu thảo muốn giải thích một chút. Liên quan tới trước đó hắn say rượu sự tình. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại là xấu hổ, ngượng ngùng cái gì đều nói không nên lời. Thậm chí, cả người đều hướng về bên cạnh rụt rụt, hoàn toàn một bộ nhát gan, vô hại bộ dáng. Dưới trạng thái bình thường hàm tu thảo, đúng vậy bộ này khiến bị hình dung thành nhát gan những động vật đều khinh bỉ bộ dáng. Nhưng nằm trong loại trạng thái này hàm tu thảo, lại là Tần Nhiên quen thuộc nhất, đồng dạng. Quen thuộc còn có coi trời bằng vung. Trên thân vệt nước chưa khô coi trời bằng vung. Ngồi ở chân cao ghế ngồi tròn tử bên trên. Phần lưng dựa vào quầy ba. Tay cũng khoác lên bên trên. Miệng bên trong ngậm xì gà. Không có ảnh hưởng chút nào đến lời của hắn. Thế nào? Bên trong thế nào? Ray chờ cái kia tên hẹp hòi. Hoàn toàn không cho ta đi vào. Thật là đáng chết quy củ. Coi trời bằng vung oán trách. Rất bình thường, không có nơi này tốt. Tần Nhiên nói hướng chung quanh mấy cái người quen chào hỏi. Sau đó đem trước đóng gói chiến lợi phẩm tất cả đều giao cho coi trời bằng vung. Lão quy củ, Tần Nhiên nói. Biết, coi trời bằng vung so vẽ một cái yên tâm thủ thế về sau. Liền bắt đầu liên hệ người mua. Mà hàm tu thảo thì là ở bên cạnh thấp thỏm nhìn lấy Tần Nhiên. Hàm tu thảo không biết say rượu về sau xảy ra chuyện gì. Nhưng hàm tu thảo biết, hắn sau khi say rượu liền sẽ phát sinh chuyện không tốt. Bất luận là thân nhân của hắn, vẫn là hắn những cái kia hư ngụy các bằng hữu. Ở hắn duy nhất một lần sau khi say rượu, liền rốt cuộc không cho hắn uống rượu. Tuy nhiên tửu lượng của hắn thật rất tốt. Đi, Tần Nhiên nói. Hàm tu thảo không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên. Đi, đưa ngươi về nhà. Cự đại thành thị bên trong mặc dù có cơ giới chấp pháp giả, nhưng là lỗ thủng quá lớn. Tần Nhiên nói liền cất bước đi thẳng về phía trước. Hàm tu thảo nhìn lấy tiến lên Tần Nhiên, sừng sốt 2-3 giây. Khi Tần Nhiên tay đụng phải tử quán đại môn lúc này mới phản ứng lại. Chờ một chút ta. 2567. Hàm tu thảo bước nhanh đuổi theo. Thân ảnh của hai người cùng nhau biến mất ở tửu quán phía sau cửa. Hư phát không tên ngữ điệu. Một bóng người bước chân nhẹ nhàng hành tẩu ở trên đường phố. Mục đích của hắn hơn là bội thu tửu quán. Một cái làm hắn không thích, lại không ghét địa phương. Có thể đi vào uống một chén thật sự là quá tốt. Đối phương tự nói lấy. Ngâm nga ngữ điệu càng phát vui sướng. Dù là thấy được cùng nhau đi ra Tần Nhiên, hàm tu thảo lúc cũng không có chút nào biến hóa. Phảng phất đúng vậy hai cái việc không liên quan đến mình người. Song phương gặp thoáng qua, người kia bước chân không ngừng tiến vào bội thu tửu quán bên trong. Tần Nhiên bước chân lại là dừng lại. Thế nào, hàm tu thảo hỏi. Không có gì, Tần Nhiên nhướng mày. Bất quá, lại không nói thêm gì. Thậm chí không quay đầu nhìn một chút. Lại lần nữa cất bước tiến lên. Hàm tu thảo lần này đi theo thật sát. Một bước bất lạc. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.